Cực phẩm thần y, chương 2327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fujishima Sanga lập tức ổn định lại thân kiếm. Sắc mặt đã không còn vẻ khinh miệt ban đầu. Dùng tiếng Việt nửa vời không quen mà nói. Võ thuật của cậu đây là gì? Hai tay Trần Gia Bảo phân nhầm âm dương. Hai chân tách ra hai bên nghỉ lễ. Cao giọng nói. Tự hồng mông sơ phán. Vô vực sinh thái cực. Thái cực sinh hai nghi. Hai nghi sinh vạn vật. Đây là lý do bẩm sinh tiến hóa thành hậu thiên. Ngay sau đó cũng có thể trở về băng bẩm sinh năng khiếu. Từ vạn vật trở về hai nghi. Hai nghi trở về thái cực. Thái cực trở về vô cực. Mà bộ quyền pháp này của tôi. Chính là. Vô cực quyền có thể làm cho vạn vật đều trở về hồng mông. Vô cực quyền sao? Fujishima Sanga nhíu mày nói. Chưa từng nghe qua bao giờ. Trần Gia Bảo ngửa mặt lên trời cười to. Ngạo nghễ nói. Võ thuật Việt Nam rộng lớn thâm sâu. Có thể thông suốt 9 ngày. Hạ động 9 uyên. Có quỷ thần bất chắc cơ hội. Võ thuật Nhật Bản của các người tuy rằng học từ Việt Nam. Nhưng dù sao cũng chỉ là một quốc đảo vùng ven. Không có khí tượng đại thừa của Việt Nam. Cho nên kiến thức nông cạn. Chưa từng nghe qua uy danh. Vô cực quyền. Cũng hợp tình hợp lý. Mồm miệng lanh lợi thế. Ngược lại tôi càng muốn xem. Cái mà cậu gọi là võ thuật Việt Nam. Rộng lớn thâm xa ư. Rốt cuộc có thể sống sót dưới kiếm của tôi được mấy chiêu. Ánh mắt Fujishima Sanga hiện ra vẻ tức giận. Trần Gia Bảo tự tin mà cười. Sai lầm rồi. Vấn đề mấu chốt. Không phải là tôi có thể đỡ được bao nhiêu chiêu. Mà là ông. Có thể kiên trì được nửa giờ hay không? Nói khoác mà không biết ngượng mồm. Để tôi tiễn cậu về Tây Thiên Thỉnh Kinh rồi sẽ cho cậu biết Fujishima Sanga tôi lợi hại như thế nào. Fujishima Sanga hét lớn một tiếng. Một lần nữa nắm chặt kiếm samurai phóng tới Trần Gia Bảo. Chỉ thấy kiếm ảnh tung bay. Giống như ở giữa không trung biến hóa ra mấy chục tàn kiếm ảnh. Hơn nữa mỗi một tàn kiếm ảnh cũng đủ giết người. Giơ tay lên là chiêu thức trở thành danh tiếng của ông ta. Ngàn diệt trảm. Lúc trước ngay cả Sầm Khiếu Uy của nhà họ Sầm tỉnh Trung Thiên. Trần Gia Bảo còn không sợ. Huống hồ là Fujishima Sanga. Anh chỉ điểm một lần nữa ngưng tụ ra. Trảm nhân kiếm. Công kích về phía Fujishima Sanga. Hai người thi triển kiến thức bị thất truyền một lần nữa giao thủ. Đao kiếm không ngừng giao nhau. Phát ra tiếng kim loại. Leng keng lẻng kẻng. Đồng thời đi cùng là khí kình mạnh mẽ như cơn lốc xoáy. Không ngừng quét ra bốn phía xung quanh. Thực lực của hai anh em Koga Asuka với Koga Iren không đủ. Khó có thể chịu đựng được những dư chấn chấn động tản ra từ cuộc chiến giữa Trần Gia Bảo với Fujishima Sanga. Chỉ cảm thấy chóng mặt, tức ngực, kinh hãi, đành phải không ngừng lùi về phía sau. Giáp Hạ Vạn Diệp quan chiến trong chốc lát, kinh ngạc phát hiện, dưới ánh đao sắc bén của Fujishima Sanga, Trần Gia Bảo lại có thể vượt qua, hình thành một thế trận giằng co với Fujishima Sanga. Phát hiện này khiến Koga Mayo khiếp sợ không thôi. Thực lực của Trần Gia Bảo. Vậy mà thật sự lợi hại đến mức ngay Fujishima Sanga cũng không hạ gục được anh ta. Nghĩ đến đây, trong mắt Koga Mayo lóe lên một tia sáng rồi chợt tắt. Chuẩn bị tiến lên liên thủ với Fujishima Sanga. Lấy tốc độ thật nhanh bắt được Trần Gia Bảo. Ngay khi chân ông ta vừa nhấc lên, còn chưa kịp chạm xuống đất. Đã nghe thấy Iga Chiho cách đó không xa mở miệng nói. Ngài Koga, có phải anh đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi không? Koga Mayo quay đầu nhìn về phía Ga Chiho. Chân vừa nhấc lên, lại một lần nữa chạm đất. Kỳ quái hỏi ngược lại. Ngài Ga, câu nói này của cậu có ý gì? Biết rõ còn hỏi, cái này cũng không giống phong cách của anh. Iga Chiho ưỡn ngực. Bị dư chấn chiến đấu từ Trần Gia Bảo với Fujishima Sanga ảnh hưởng. Kiếm samurai bắn lên, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngài Koga đã quên mất? Tôi muốn, thầy Trần Gia Bảo cầm chân anh nửa tiếng. Cách chương.